Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 52, cuối cùng xông quan. Chết, Tần Phong lại một kiếm hung ác bổ xuống, hùng hồn nặng nề kiếm chiêu nện ở Hoàng Phủ Lệ bóng quyền phía trên. Mặt ngoài mặc dù bị hắn cản xuống, thế nhưng là càng thêm lực lượng khổng lồ lại xuyên qua Hoàng Phủ Lệ. Xuyên thấu cả tòa thượng cổ chiến trận, oanh hướng phía sau từng tái một bầy trận người. Phốp, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, cái này đến cái khác thân người thân thể chấn động mạnh. Phun máu tươi tung tóe, chiến trận bất ổn, tràn ngập nguy hiểm, chuyên Tôn Thiếu Bạch, mau tới trợ ta, nhanh ăn. Hoàng Phủ Lệ sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ gào thét. Tần Phong lần này lần oanh sát, uy lực đáng sợ vô cùng. Hắn hắc nham bất diệt thể muốn tu luyện đến rồi tầng thứ hai, đều có chút gánh không được rồi. Tình trạng của những người khác có thể nghĩ, hắn không có khả năng thắng hai chúng ta. Diệt sát hắn, chuyên Tôn Thiếu Bạch giết đi lên rồi. Hắn rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý, không có khả năng nhìn lấy Tần Phong trước diệt đi Hoàng Phủ Lệ. Các ngươi đều không được. Tần Phong gầm nhẹ, thần uy vô cùng, đại sát tứ phương, oanh. Hắn lần nữa một kiếm đánh lui chuyên Tôn Thiếu Bạch, sau đó ngược lại oanh sát Hoàng Phủ Lệ. Mục tiêu rất rõ ràng, trước toàn lực giải quyết đến một cái lại nói. Một trận chiến này, vượt qua rồi sự tưởng tượng của mọi người. Tần Phong đưa tay giữa, ánh kiếm bảo tuôn, giống như thiên thần hàng thế, muốn hủy diệt một phương. Mặc dù chuyên Tôn Thiếu Bạch toàn lực chống cự, cũng đỡ không nổi Tần Phong oanh sát Hoàng Phủ Lệ. Nguyên trấn kiếm ý, một kiếm tiếp lấy một kiếm, như mưa to vậy chút xuống mà xuống. Rất nhanh, ngay cả Hoàng Phủ Lệ chính mình cũng ho ra đầy máu. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Hoàng phủ cổ tộc trong chiến trận, rốt cục có người không chịu nổi, bị trực tiếp đánh chết. Đây là một cái kinh khủng dị thường bắt đầu. Thượng cổ chiến trận là một cái chỉnh thể, chết một cái người đều sẽ khiến chiến trận uy lực giảm mạnh. Đối mặt Tần Phong điên cuồng chém giết, càng ngăn không được, đều lưu lại đi. Tần Phong kêu to, giết càng hung, bành, bành, bành, bành, ngoặc kép, mồi lửa châm đốt, một cái tiếp một cái người người giống như đốt pháo đồng dạng, bị liên tục đánh nổ, chết một cái người, thượng cổ chiến trận còn có thể duy trì, chết 10 người, cũng có thể miễn cưỡng trèo trống, thế nhưng là làm cái thứ 20 người bị đánh chết tươi lúc, cả cổ đại trận rốt cục sụp đổ rồi. Không tốt, đồng dạng bị chấn ra nội thương Hoàng Phủ Lệ sắc mặt kịch biến. Cơ hồ ở chiến trận phá toái trước tiên, liền muốn quay người chạy trốn, đánh không lại liền muốn đi. Nghĩ đến thật tốt, một đạo băng lãnh trào phúng âm thanh đột nhiên nhớ tới. Đồng thời, hô, ánh kiếm như điện, trong nháy mắt xuyên thấu rồi Hoàng Phủ Lệ trái tim. Sau đó, khắp trời xích diễm lợi kiếm bao phủ rồi chạy tứ tán Hoàng Phủ cổ tộc đám người. Bọn họ trước đó cơ hồ đem hư không thú giết chết. Lần này, Tần Phong phải thật tốt thay hư không thú báo thù. Xong rồi xong rồi xong rồi. Hoàng Phủ cổ tộc người đều xong rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch âm thanh run lên. Hắn đã kiệt lực trợ giúp Hoàng Phủ Lệ rồi. Thế nhưng là căn bản ngăn không được Tần Phong oanh sát. Một cái uy lực tuyệt luân thượng cổ chiến trận, cứ như vậy bị cường lực oanh bạo. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Hắn thật nghịch thiên cải mệnh thành công. Có được rồi 10 tầng đại viên mãn thiên phú. Chuyên Tôn Thiếu Bạch không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là Tần Phong chỗ hiện ra thực lực, làm hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Lưu Vân đại nhân, chúng ta mau chạy đi, không trốn nữa liền đến không kịp rồi. Chuyên Tôn cổ tộc thượng cổ trong chiến trận, có người hoảng sợ gọi. chuyên tôn Thiếu Bạch ngoại hiệu Lưu Vân công tử. Ngày bình thường chuyên tôn cổ tộc người đều xưng hắn Lưu Vân đại nhân. Đừng sợ, hắn giết Hoàng phủ Lệ bọn họ đã giao ra không nhỏ giá lớn, hiện tại cái khác tứ đại tông tộc người đều bị diệt sát, lại không có người cùng chúng ta tranh, các người chỉ cần theo ta cùng một chỗ tru sát hắn. Phù thánh ba cơ duyên lớn chính là chúng ta rồi. Chuyên tôn Thiếu Bạch mở miệng, hắn cũng không dám trốn. Một khi trốn rồi, Tần Phong nhất định truy sát. Đến lúc đó có mấy cái có thể còn sống chạy đi không biết rõ. Nhưng hắn chuyên tôn Thiếu Bạch là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Tần Phong khẳng định sẽ ưu tiên, chiếu cố, hắn. Tần Phong nhưng không cần quan tâm nhiều. Giải quyết hết hoàng phủ cổ tộc về sau, hắn lập tức quay người nhào tới. Oanh, một kiếm chém xuống, không có hoàng phủ cổ tộc ở một bên uy hiếp. Tần Phong không hề cố kỵ rồi. Cái này một kiếm chính là toàn lực thi triển, uy phong vô cùng, khiến thiên địa biến sắc. A, chuyên tôn cổ tộc chiến trận bên trong có người kêu thảm, cơ hồ bị đánh chết tươi. Lại không đi, hoàng phủ cổ tộc hạ tràng chính là chúng ta. Các ngươi muốn chết, ta cũng không phụng bồi. Có người cắn răng gầm nhẹ, vậy mà xuất động thoát ly chiến trận. Quay người trốn rồi, mau trốn, mau trốn, không thể nghe chuyên tôn Thiếu Bạch. Lập tức có người bừng tỉnh, vậy tranh thủ thời gian thoát ly chiến trận, điên cuồng chạy trốn. Hiện tại, Tần Phong bị chiến trận ngăn cản, sẽ không đuổi giết hắn nhóm. Một khi chiến trận hủy diệt, nhưng liền không nói được rồi. Càng sớm chạy trốn càng tốt. Đây là đào binh, ở cường giả vi tôn, sùng bái lực lượng thế giới bên trong bị người chơ chén. Loại chuyện này phát sinh ở chuyên tôn cổ tộc trên người, quả thực sỉ nhục đến cực điểm. Chuyên tôn cổ tộc từ thượng cổ truyền thừa đến nay, có vô số vinh quang cùng huy hoàng. Nhưng hôm nay, bọn họ lại bị một không có chút nào bối cảnh thiếu niên vô danh đánh tan tác. Cam làm đào binh, ngươi dám tin? Các ngươi, chuyên tôn Thiếu Bạch phẫn nộ. Trong nháy mắt trốn người liền siêu việt rồi thượng cổ chiến trận cực hạn. Chiến trận tự sụp đổ, đã giải thể rồi, trốn, chuyên tôn Thiếu Bạch bất đắc dĩ. Vậy xoay người bỏ chạy. Chuyên tôn huynh, ngươi không phải là muốn giết nhất ta sao? Đây là muốn đi nơi đó. Tần Phong truy sát đi lên, âm thanh băng lãnh, do dự đến từ địa ngục ác ma. Tần Phong, ngươi dám giết ta, ta chuyên tôn cổ tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi, ngươi này là ở cùng toàn bộ chuyên tôn cổ tộc là địch. Ngươi giết ta, chính là ta chuyên tôn cổ tộc cừu nhân không đội trời chung. Chuyên tôn Thiếu Bạch hoảng sợ, nghĩ muốn uy hiếp Tần Phong, ngớ ngẩn, chúng ta đã không đội trời chung rồi. Tần Phong vẻ mặt lãnh khốc, ánh kiếm chặt chém mà xuống. A, chuyên tôn Thiếu Bạch nghĩ muốn chống cự, nhưng mà không có thượng cổ chiến trận lực lượng gia trì, so với hắn Tần Phong kém quá xa rồi. Hắn kiếm thậm chí không thể giơ lên. Tần Phong ánh kiếm đã giết tới, đem nó một chém hai nửa. Ngày xưa cao cao tại thượng Lưu Vân công tử, linh bảng thứ hai chuyên tôn Thiếu Bạch chết, đều cút xa một chút cho ta. Ai dám lại phiền ta, nhất định toàn xử lý. Tần Phong thu xuống chuyên tôn Thiếu Bạch không gian giới chỉ, đối lấy hốt hoảng chạy tán loạn chuyên tôn cổ tộc đám người kêu gào. Lười nhác lại truy sát. Ác ma, ngươi là ác ma, tiểu tổ tông a, còn cần ngươi nói, cầu chúng ta tới cũng không tới rồi. Từng cái một người sợ hãi, trốn càng nhanh, lúc này ai còn dám lại đến tìm kiếm gãy thiếu niên phiền phức. Đây mới thực sự là không biết sống chết. Hậu bối vô năng, hậu bối vô năng a, ta nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Hư không bên trong, chuyên tôn cổ tộc kia khàn khàn âm thanh bi phẫn đến cực điểm. ngửa mặt lên trời thở dài, cơ hồ muốn bị tức chết. Cách Lạc Sơn không thể lại phái người đi vào rồi, tiến tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nhìn ta dụ khuyên hắn, lại có Đoan Mộc thị tộc lão tổ trầm giọng nói một câu. Sau đó, hắn đem tinh thần lực khuếch tán đến Tần Phong trên người. Lần này cố ý để Tần Phong nghe được rồi thanh âm của hắn. Tần Phong, ngươi đồ sát ta năm tông tộc lớn tinh anh hậu bối. Có biết đã đại nạn ập lên đầu rồi. Đừng nói chuyện với ta. Với ngươi không quen, Tần Phong lạnh giọng đáp lại. Không thèm để ý, trong hư không người tức khắc trì trệ. Có chút tức khàn giọng. Ngươi đừng tưởng rằng có đấu huyền hỗn thanh trận hộ lấy, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Ta năm tông tộc lớn nếu như hợp lực, chỉ là một cái đấu huyền hỗn thanh trận căn bản ngăn không được chúng ta. Coi như phù thánh tại thế, vậy ngăn không được, ngươi liền không sợ chúng ta oanh mở đấu huyền hỗn thanh trận. Đi vào đưa ngươi chu sát, có bản lĩnh ngươi liền đến a, đem ta dọa lớn. Tần Phong bĩu môi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Đối phương cắn răng, ta lòng tốt cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi chủ động từ Cách Lạc Sơn đi ra, giao ra ba cơ duyên lớn, mang chúng ta đi tìm tiên thánh di tích, chúng ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải, khó trách hậu bối một cái so một kẻ ngu ngốc. Nguyên lai phía trên lão gia hỏa là tên ngớ ngẩn. Mấy câu liền muốn để ta chủ động đi ra ngoài cho ngươi bát. Đầu óc có bệnh, Tần Phong tức khắc gào lớn. Gạt người cũng không lừa gạt điểm cao minh. Thật vì hắn IQ bắt gấp. Ngươi, ngươi, đừng phiền ta, bận bịu lấy đây. Tần Phong không chút khách khí đáp lại. Sau đó lười nhác đang nghe hắn nói nhảm. Quay người liền đi, chư vị, hư không bên trong. Đoan Mộc thị tộc lão tổ giận rồi. Hắn là một phương cự kinh, chịu vô số người tôn kính cúng bái, lúc nào bị một cái hậu bối tiểu tốt như thế mắng chửi, làm người ta xấu hổ thành giận. Tần Phong muốn chết, chúng ta hợp lực phá vỡ đấu huyền hỗn thanh trận, đi vào đem hắn bắt, để hắn sống không bằng chết. Lại đập người đi vào đã vô dụng, chỉ có thể dạng này rồi. Có người đáp lại, mặc dù cưỡng ép phá vỡ đấu huyền hỗn thanh trận, cần muốn giao ra cái giá không nhỏ cùng thời gian, nhưng dưới mắt chỉ có biện pháp này, cùng phù thánh ba cơ duyên lớn cùng tiên thánh di tích so. Sánh, phá trận ra lớn không tính cái gì, trước kia không cưỡng ép oanh mở đấu huyền hỗn thanh trận, là bởi vì không cần thiết, nhưng bây giờ... Mặc kệ giao ra nhiều lớn giá lớn, ta đều muốn đi vào chính tay đâm kia tiểu hỗn đản. Vì Vân Sơn, Vân Phong bọn họ báo thù. Hư không bên trong, mấy phương cự phách rất nhanh liền có rồi quyết định. Tần Phong không để ý tới, một thân một mình lại trở lại rồi sơn động bên trong. Hắn cũng không có nóng lòng làm sau cùng xông quan, mà là trước đem trạng thái điều cả đến tốt nhất. Để tinh khí thần sung mãn, cuối cùng mới nhìn hướng kiếm gãy, nghiêm túc mà nghiêm túc, không còn có rồi ngày thường cười đùa tí tửng. Bắt đầu đi, kiếm gãy âm thanh ngược lại là bình tĩnh, chỉ có dạng này ba chữ. Sau đó, một mực vết dỉ loang lổ nó vậy mà toàn thân phát ánh sáng. Từ chóc ra vết dỉ bên trong bắn ra một đạo tinh thần chi quang. Bắn vào rồi Tần Phong thể nội. Tần Phong nhắm mắt, thân thể trong suốt thả ánh sáng, toàn thân tức khắc bị một luồng thần uy bao phủ. Kia tinh thần chi quang hóa thành từng sợi dòng suối nhỏ, ngưng tụ thành một đạo dòng năng lượng, không ngừng quán chú tiến hắn thân thể. Đây là một loại thần kỳ tu hành. Đầu tiên được lợi không phải là hắn nhục thân cùng tu vi, mà là hắn linh hồn. Ở tinh thần chi quang tẩm bổ bên dưới, Tần Phong linh hồn bị gột rửa, nhục thân bị rèn luyện, đoạt càn khôn tạo hóa. Giờ khắc này, linh hồn hắn phi thăng, nhục thân sinh hà, giống như là muốn vũ hóa thăng tiên đồng dạng. một luồng lại một luồng gợn sóng phát ra. Hắn toàn thân xương cốt nổ vang, toàn thân máu thịt rung động, phách phách ba ba, như một đoạn thần âm vậy. Có một loại đạo vận, vẻn vẹn một đạo tinh thần chi quang, liền để Tần Phong tu vi đột phá, thuận lợi từ linh thần đỉnh phong tầng 8 tấn cấp đến tầng 9. Đến tận đây, hắn đến linh tu tầng thứ 4 cực hạn, lại đột phá liền muốn siêu việt linh tu tầng thứ 4. Bước vào hư nguyên chi cảnh, cái này tinh thần chi quang viễn siêu ta đã thấy bất kỳ lực lượng nào. Quá thần bí cường đại rồi, vẻn vẹn một đạo mà thôi, liền để ta tấn cấp. Tần Phong chợt mà mở mắt, đầy đầu đen nhánh sợi tóc phiêu tán, con mắt như thiểm điện, toàn thân mây tía bốc hơi, như một tôn thiếu niên thiên thần, khí tức kinh thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN